Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại sở sự vụ, máy đánh chữ cạch cạch rung động, theo nhịp kim gõ in, một phần phê văn chính thức của Nam Bộ Liên minh đã được đóng dấu. Bà Hà nồng vòng lăn của máy đánh chữ, rồi rút phê văn ra từ giữa chụp lăn, trên tờ giấy còn vương mùi mực in rất nhạt. Lão đại, thứ này không có vấn đề gì sao? Bà Hà hỏi, đặt phê văn đặc biệt cho phép ra biển lên bảng. Hiện tại, vào thời gian này, không có phê văn đặc biệt cho phép ra biển. Điều đó có nghĩa là tuyệt đối không được phép ra biển. Tô Hiểu đã hỏi thăm Vích, viện trưởng qua điện thoại. Bên kia trả lời rằng, liên minh đang siết chặt mọi điều kiện. Ngay cả hắn, vào thời điểm này cũng không thể có được phê văn đặc biệt cho phép ra biển. Tô Hiểu cầm con dấu của liên minh ngụy tạo lên, đóng lên dưới phần phê văn. Việc ngụy tạo phê văn đặc biệt cho phép ra biển này không có ý nghĩa thực tế, chỉ là một thủ đoạn che giấu, xa cách hẳn với ý nghĩa thật sự của nó. Tô Hiểu không có ý định cắt đứt hoàn toàn với liên minh, vì điều đó sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều lợi thế. Mà thủ đoạn này chính là màn che giấu, để tránh phải đối đầu công khai. Lúc này, thời gian đã trôi qua gần xế chiều. Không khí tại giúp thành phố vẫn giữ sự yên bình, trong khi tại Gia Ma thành phố, mọi thứ lại đang dâng trào căng thẳng. Căn cứ vào thông tin tình báo mà Tô Hiểu nắm được, thiếu niên tóc trắng và Ai Khai đã hợp tác với nhau, và vào buổi sáng, hai người đã đi đến cước hoa tòa soạn ở Gia Ma Nay thành phố, nơi đó hiện giờ chỉ còn là một mảnh phế tích. Quá trình điều tra cụ thể, không cần nhiều lời, đội nhân vật chính sẽ không gặp phải sự cản trở từ phía liên minh. Bởi vì Tô Hiểu và Kingsley đều đang sử dụng những thủ đoạn của riêng mình để đè ép mọi lực lượng cản trở. Dù là liên minh, cũng không thể cùng lúc đắc tội cả Tô Hiểu lẫn Kingsley. Huống chi nghị hội liên minh hiện đang dựa vào quyền thế của liên minh. Phía Kingsley chắc chắn đã phát hiện Aika là quân cờ trong tay Tô Hiểu. Cho đến nay, Aiki vẫn chưa gặp phải ám sát hay bị dọn dẹp gì. Điều này chứng tỏ Kingsley đã chấp nhận tình thế hiện tại. Trước khi đội nhân vật chính bắt được Mỹ Nhân Ngư, tổ chức nhật thực của Kingsley sẽ không xuất hiện công khai. Rõ ràng, Kingsley đã nhận ra sau khi bị nghị hội liên minh cho một trận khoe mẽ. Tình thế này không thể tiếp tục, vì vậy hắn quyết định tạm ngừng hợp tác với nghị hội liên minh, cơ quan. Sẽ không để nhật thực tổ chức có thể tự do hành động thêm nữa. Nghị hội liên minh bị Kingsley vứt bỏ, có thể nói là chó cùng rứt dậu. Vào buổi trưa hôm nay, một số người chủ chốt trong nghị hội liên minh đã phái người tới thành phố Dốc, muốn thương lượng hợp tác với Tô Hiểu. Nội dung hợp tác là, nghị hội liên minh sẽ không truy cứu việc Tô Hiểu đã giết nghị viên, đồng thời yêu cầu Tô Hiểu công khai nhận vị trí phó quân đoàn trưởng, làm giá trị lớn. Sau khi Tô Hiểu bắt được Mỹ Nhân Ngư, hắn sẽ ưu tiên giao Mỹ Nhân Ngư cho nghị hội liên minh, và trong vòng 5 giờ, nghị hội liên minh sẽ trả lại Mỹ Nhân Ngư. Đối với giao dịch này, Tô Hiểu lựa chọn làm ngơ. Nghị hội liên minh chính là một đám heo đồng đội đứng đầu. Kingsley đã bị hổ không ít, nên Tô Hiểu đương nhiên không muốn hợp tác với bên đó. Sau khi Tô Hiểu vấp phải sự phản đối, hội nghị liên minh đã có vài đại biểu vô cùng phẫn nộ. Họ muốn truy cứu trách nhiệm. Đại khái nội dung là Tô Hiểu làm cơ quan phó quân đoàn trưởng, hiện tại đang trong thời gian bị điều tra, không nên xuất hiện tại thành phố York, mà phải trở lại chỗ tạm giam dưới lòng đất ở thành phố Gamazitron. Về chuyện này, tôi hiểu, vẫn như cũ không bận tâm. Hắn chỉ để phó quan Belloc chuyển đi một phần văn kiện ủy nhiệm chức vụ. Trên văn kiện đó rõ ràng viết, vài ngày trước, tôi hiểu trên danh nghĩa đã không còn là cơ quan phó quân đoàn trưởng. Hiện tại, người giữ chức phó quân đoàn trưởng là Siri, người mà Tô Hiểu từng tín nhiệm. Siri hiện đang ở trong chỗ tạm giam dưới đất của thành phố Gamma. Nếu những nghị viên liên minh kia không tin, họ có thể tự đi khảo sát. Đây là chuyện đã xảy ra từ vài ngày trước. Tô Hiểu bây giờ là người tự do, mọi thành viên trong cơ quan đều nghe theo hắn. Hắn cũng không biết làm sao. Ai mà biết được những người này có phải đầu óc bị lẫn lộn hay không? Hắn chỉ là Cocolin Piacuya, một công dân bình thường của liên minh. Về mặt lý thuyết, hắn đã không còn liên quan gì đến cơ quan nữa. Sau khi nghe Tô Hiểu nói vậy, mấy nghị viên liên minh suýt nữa, tức giận đến mức phát điên. Một trong số họ lập tức mắng, đánh giấm, cơ quan có 1/5 thành viên đang ở thành phố York, tụ tập tại khu vực của ngươi, Cocolin, Biaquia. Người nói với ta, ngươi là công dân bình thường của liên minh sao? Mặc dù liên minh nghị viên có vẻ chỉ trích, nhưng thực tế bọn họ không có cách nào. Trên danh nghĩa, phó quân đoàn trưởng Sirai vẫn còn bị giam giữ trong nhà tạm giam dưới đất. Điều này đã giúp cho nghị hội liên minh có thể giữ thể diện. Nhưng có tiếp tục chất vấn Tô Hiểu nữa hay không? Liệu có thật sự coi cơ quan, viện thu nhận, ngành tài chính chỉ là những thứ trang trí mà thôi? Sau khi nghị hội liên minh một lần nữa hành động mờ ám, thì cũng không có thêm tiếng động nào. Có lẽ lại âm thầm tích tụ hành vi quái dị gì đó. Tô Hiểu đặt tượng gỗ bú uông lên bàn. Hiện giờ hắn và Kingsley đã đạt được một sự cân bằng nhất định. Cả hai đều đang can thiệp vào đội nhân vật chính, nhưng lại chẳng hề động đến quân cờ của đối phương. Đột nhiên, điện thoại bên tay vang lên, âm thanh ấm áp của Kingsley truyền vào tay hắn. Cocolin, phê văn đặc biệt cho phép ra biển đã đến tay rồi sao? Chưa đâu, liên minh bên kia vẫn còn siết chặt. Tô Hiểu đáp, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rồi cúi đầu liếc nhìn phê văn đặc biệt cho phép ra biển mà hắn đã ngụy tạo. Vậy ngươi muốn làm gấp à? Nếu gặp phải khó khăn, chỉ cần mở miệng, ta đây có thể giúp ngươi chút đỉnh. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao? Tô Hiểu mỉm cười, hắn biết, mặc dù hắn và Kingsley đối địch là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối diện với một đối thủ như Kingsley, đây là lần đầu hắn gặp phải. Hắn hiểu rằng, Kingsley chắc chắn cũng đã biết hết về những sự bố trí của mình. Không nói chuyện hảo tâm hay không, lễ giữa hè sắp tới rồi. Ngươi, cái tên gia hỏa này, chắc chắn sẽ không quên ngày lễ quan trọng như vậy chứ. Tất nhiên là quên rồi. Ngày mai, những tiểu gia hỏa kia chỉ có thể ở trên biển ăn lễ. Chúng ta cũng vậy. Được rồi, Biaquia, con của ta đã sinh ra rồi. Đầu tháng này, ta làm cha. Ngươi không có vẻ gì sao? Đừng quá keo kiệt. Ngươi dù sao, cũng là quân đoàn trưởng của cơ quan mà. Kingsley cũng không giấu giếm chuyện hài tử của mình. Việc này, Tô Hiểu đã sớm biết, lỗ tai và con đường tình báo của hắn không phải chỉ để trang trí, vừa lúc có chút lễ vật nhỏ. Vợ con, ngươi sống ở đâu? Ta sẽ phái người đem lễ vật đưa qua. Lễ vật coi như xong, ngươi đừng có ý đồ gì với bọn hắn là được. Đầu tháng bận quá, hôm nay mới có thời gian tổ chức lễ Giáng sinh cho con của ta. Ta lưu lại quả táo cho ngươi, theo truyền thống của chúng ta. Sinh con trai thì ăn táo, sinh con gái thì ăn quýt ngọt. Bảo trọng rồi, Biaquia, ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không do dự. Nếu như ta có thể giết ngươi, ta cũng sẽ không do dự. Được rồi, nhớ ăn táo. Nói xong câu cuối, Kingsley cúp điện thoại. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Là một người giao hàng, bà Ha tiếp nhận người giao hàng ôm hộp lễ, xác nhận không có nguy hiểm, sau đó đặt lên bàn mở ra. Hộp lễ rất tinh xảo, mở ra bên trong là quả táo, một bên còn có tấm thiệp mừng. Nét chữ trên thiệp rất đẹp, nhìn vào tên là phu nhân của Kingsley, thủ bút, cảm giác thế nào? Cái này gọi là Kingsley đấy, thật ra cũng không tệ. Liệp Chiều thấp giọng mở miệng, nghe thấy lời nàng nói, bà Ha sững sờ. Ai nói cho người Kingsley là người xấu? Không phải sao? Đương nhiên là không phải. À, cũng không phải vậy. Kingsley không phải là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Nếu ngươi đi hỏi những quan viên của liên minh, bọn họ nhất định sẽ bảo rằng chúng ta là phản diện. Bà Ha nhìn Tô Hiểu, huyết khí quanh hắn thoang thoảng. Một đại boss, phản diện, không thể nghi ngờ. Liệp Chiều lúc này không biết phải nói gì, nghĩ mãi mà cuối cùng chỉ cho im lặng. Cửa phòng bị đẩy mở, một bóng người bước vào. Người này mặc trang phục chỉnh tề, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nơi đây là phân bộ cơ quan của thành phố York. Ta là, người tới vừa lên tiếng, liền dừng lại. Hắn là Lân Long, Alex, khế ước giả của tử vong nhạc viên. Alex, Bahar và bố bố Uông đều nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Biaku, theo ta muốn tìm quân đoàn trưởng của cơ quan, không phải là người. Alex lên tiếng, nhưng ngay khi nói ra, trong lòng hắn cảm thấy một sự đè nén. Hắn nhớ lại lúc ở Ma Hải thế giới, khi bị Ách Vận Hào và đám người nguyên rủa vây quanh, cảm giác bất lực lúc đó lại trở về, và bây giờ, cảm giác ấy lại đến, khi phải đối diện với tên hỗn đản này, Biaquiao, quân đoàn trưởng của cơ quan, dưới tay hắn có một đống bộ hạ siêu phàm giả. Ta đây, Tô Hiểu đáp, có chuyện gì sao? Không có gì, cáo từ. Alex quay người định rời đi. Trong đầu hắn nghĩ, hắn không còn cần liên minh phía nam nữa, sẽ đi đến khu vực đông bộ của liên minh. Ngay khi Alex vừa quay người đi được vài bước, hắn đột nhiên nhận được một thông báo, nhắc nhở, danh vọng của cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 10.000 điểm. Nhắc nhở, danh vọng của cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 10.000 điểm. Nhắc nhở, danh vọng của cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 10.000 điểm. Hiện tại danh vọng, cơ cấu thu nhận, chuyên gia thu nhận, 46.800, 50-63.000 điểm. Người đã thăng cấp lên chuyên gia thu nhận, có thể dẫn dắt từ bà đến 5 cơ quan niết đảng siêu phàm giả, tiến hành tiêu diệt và thu nhận vật nguy hiểm cấp B cùng cấp A. Lần lòng, Alex dừng bước trước cửa phòng. Hắn vốn định rời đi, nhưng ta sẽ không móc mà hợp tác với lão âm của luân hồi nhạc viên đâu. Vừa dứt lời, một nhắc nhở lại, vang lên. Nhắc nhở, người đã bị cách chức, người đã mất chức vụ, chuyên gia thu nhận của cơ cấu thu nhận. Người đã trở thành công dân phổ thông của liên minh. Lần lòng, Alex ngây người, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trầm tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nhiều nhất ta chỉ có thể giúp ngươi một việc, coi như đáp tạ ngươi đã giúp ta tăng danh vọng. Tốt, Tô Hiểu vừa dứt lời. Lân lòng, Alex lại nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã bị cơ cấu thu nhận chiêu mộ lại. Danh vọng của ngươi trong trận danh tăng lên trên biên độ lớn. Hiện tại danh vọng cơ cấu thu nhận, chuyên gia thu nhận, 46.800, 50-63.000 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở giống như tàu lượn siêu tốc này. Lân lòng, Alex trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời. Hệ thống danh vọng này giống như đang đùa giỡn với hắn, khiến hắn không khỏi nhỏ giọng chửi thầm. Con mẹ nó, lần lòng, Alex đến đúng là một bất ngờ, nhưng tại sở sự vụ của Tô Hiểu, việc có khế ước giả xuất hiện tại cơ quan của York, thành phố cũng xem như là điều bình thường. Muốn hợp tác lâu dài với Alex thì không thể. Đối phương chỉ đồng ý hỗ trợ một việc, nhưng không thể trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Danh vọng của cơ cấu tuy cao, nhưng không đáng để trả bằng mạng sống. Buổi tối hôm nay, Tô Hiểu sẽ ra biển. Đội nhân vật chính bên kia, nhóm tiểu đồng bọn đã được chiêu mộ xong. Dưới sự trợ giúp của họ, thiếu niên tóc trắng cùng Ai Khải đã điều tra rõ nguyên nhân vụ cướp hoa nhật báo bị nổ. Kẻ đứng sau chuyện này chính là nghị hội liên minh với năng lực ẩn nấp của đội nhân vật chính. Buổi trưa hôm nay, họ đã bị nghị hội liên minh chú ý đến và chuẩn bị cho đội nhân vật chính biến mất một cách thần bí. Tô Hiểu và Kingsley đều không thể để chuyện này xảy ra. Vì vậy vào giữa trưa, một chiếc ô tô lao vùn vụt vào đại sảnh của nghị hội liên minh, đâm xuyên qua cửa chính. Chiếc xe hơi thiếu chút nữa đã lao lên tầng 2. Ngoài việc bị đâm, nghị hội liên minh còn bốc cháy dữ dội. Lửa cháy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chiếc ô tô đó là do Tô Hiểu phái người sắp xếp, còn ngọn lửa là do Kingsley phái người thả ra. Sau khi vụ việc xảy ra, nghị hội liên minh liền đổ tội cho người khác, tuyên bố rằng họ bị hãm hại. Một lần điều tra sau đó, cuối cùng xác định rằng thủ phạm là một tổ chức dân gian tên gọi Tài Ách Giáo Hội, và coi đây là tà giáo. Tài Ách Giáo Hội, nơi vấp phải đạn, thực tế, nghị hội liên minh đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không dám đối đầu với Tô Hiểu hoặc Kingsley, lại càng không dám cùng lúc đánh với cả hai. Một số nghị viên trong nghị hội liên minh giờ đây đã sợ hãi. Dưới sự cảnh cáo của Tô Hiểu và Kingsley, nghị hội liên minh đành phải tạm thời ngừng lại, mở một mắt nhắm một mắt. Bọn họ muốn xem sự tình sẽ phát triển theo hướng nào. Tô Hiểu liếc nhìn sắc trời, ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhạt nhòa chiếu vào qua khung cửa. Hắn chưa kịp tính toán, đành phải đợi đến tối để hành động. Hắn đã giao cho Suez phu nhân ở ngành tài chính, nhờ bà ta từ liên minh quân đội điều một chiếc chiến hạm sắt thép. Lý do là, trên một hòn đảo nhỏ, nào đó vừa phát hiện vật phẩm nguy hiểm cấp S, cần phải xử lý khẩn cấp. Liên minh quân đội vào nghị hội liên minh không phải là cùng một hệ thống quyền lực. Tuy nhiên, liên minh quân đội và viện thu nhận lại có mối quan hệ rất tốt, bí mật hợp tác rất nhiều. Hơn nữa, gần đây, mối quan hệ giữa Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh càng trở nên căng thẳng, mặc dù bên ngoài vẫn còn giữ hình thức một thể thống nhất. Thực ra họ đã bắt đầu phân rã, cuộc chiến tranh sẽ không sớm bùng nổ. Nhưng sự phân chia là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính vì vậy, quân đội Nam, Bộ Liên minh mong muốn chiêu mộ càng nhiều siêu phàm giả, dù không cần phải làm gì. Nhưng trên danh nghĩa thì họ có thể làm được điều đó. Đối với việc này, vô luận là cơ quan, viện thu nhận hay ngành tài chính, tất cả đều lựa chọn toàn lực duy trì. Tất cả siêu phàm trong cơ quan đều có tên trong quân đội liên minh, tùy trên danh, nghĩa là như vậy. Nhưng nếu đến tình huống vạn bất đắc dĩ, những siêu phàm giả này sẽ không đơn giản chỉ là danh nghĩa, mà thật sự ra tay, hỗ trợ giữ thể diện cho liên minh, phê văn đặc biệt, cho phép ra biển cùng với chiến hạm sắt thép, đều có chỗ dựa vững chắc. Hiện giờ chỉ cần đợi đội nhân vật chính ra biển trước tiên. Tôi hiểu đem tư liệu của 5 người trong đội nhân vật chính chia, đều ra trên bàn, trong đó tư liệu của ái kỵ không cần xem xét, còn thiếu niên tóc trắng, tên thật của hắn hiện giờ chưa rõ, nhưng từ màu tóc và mau mắt mà xét, hắn là đến từ Đông Bộ Liên minh, Gulabash. Thiếu niên này suốt ngày chỉ mải mê truy tìm thân thế của mình, cùng với việc tìm kiếm mẹ hắn. Thông tin đã có cho thấy mẫu thân của hắn bị một vật nguy hiểm nào đó bắt cóc đi. 3 thành viên còn lại trong đội nhân vật chính là những người mà Tô Hiểu và Kingsley âm thầm tuyển chọn. 3 người này không có quan hệ trực tiếp với họ, theo thứ tự Neneni, nữ tính, 18 tuổi, trời sinh là siêu phàm giả, năng lực chủ yếu của nàng là quay ngược, cứ mỗi thứ gì mà nàng đụng tới đều có thể nhanh chóng quay ngược lại. Dù là thân thể bị thương, vật phẩm bị phá hủy, hay sinh linh đã chết, đều không thể quay ngược. Hơn nữa, việc quay ngược thương thế chỉ có thể thực hiện trong vòng 10 phút sau khi bị thương. Người càng cường đại, việc quay ngược lại càng tốn sức. Nếu như nàng có thể quay ngược lại, mọi chuyện đã xảy ra trong 3 ngày gần đây, tạo thành một hình chiếu ảo giác. Nàng chỉ có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong phạm vi 25 mét xung quanh, nhưng chỉ là ảo giác mà thôi, không thể khiến thời gian chảy ngược lại. Neneni có năng lực quan sát rất mạnh, vì xuất thân từ khu bình dân, nàng rất giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán người, hiểu rõ thế gian hiểm ác và nhân tâm xấu xa. Neneni gia nhập đội nhân vật chính vì một lý do đặc biệt, nàng bị truy sát và được thiếu niên tóc trắng cùng ai khai cứu giúp. Kẻ truy sát nàng chính là người do Tô Hiểu phái tới, mỗi người nhận 50 vạn tháp bảng thù lao. Sau đó, nàng gia nhập tổ chức chi nhánh dưới trướng cơ quan, hưởng thụ phúc lợi dồi dào. Sau khi nhập chức, sẽ được phân nhà ở Yama thành phố. Ngoài khả năng quay ngược thời gian, Neneni còn có thể dùng tinh thần lực của mình để giao tiếp với một hệ tự nhiên nguyên tố, từ đó tạo ra năng lượng sinh mệnh mang đặc tính thực vật, dùng để trị liệu. Neneni là một phụ trợ, cộng nghiệp sư vũ, em cộng nhận biết cộng tiểu cơ, linh quỷ. Ngoài Neneni, còn có Doyle, Mu, người này là nam 26 tuổi, cao 2m72, năng lực chủ yếu của hắn là điều khiển nham thạch, có thể sử dụng phương thức áp súc để tăng cường lực phòng ngự của nham thạch. Doyle, Mu gia nhập đội ngũ với phương thức như vậy, hắn trước kia đã đắc tội với một đại đầu mục của cơ quan, suốt nhiều năm phải sống trong tình trạng chạy trốn. Chiều hôm nay, tại Giả Mã thành phố, cơ quan phát hiện tung tích của hắn, suýt nữa đã bị vây công đến chết. Hắn bị trọng thương, may mắn đào thoát. Sau khi chạy trốn, đòi, Mù vô tình gặp thiếu niên tóc trắng và được hắn cứu. Việc vây giết Doyle, Mù không phải do thành viên cơ quan thực hiện, mà là do bộ hạ của Kingsley ngụy trang. Khi biết được tình báo này, tôi hiểu liền hiểu giả. Đây chính là kế hoạch của Kingsley. Doyle, Mù rõ ràng là người bổ sung cho thiếu niên tóc trắng. Nếu thiếu niên tóc trắng chết đi, Kingsley rất có khả năng sẽ bồi dưỡng Joy, Mù thành thế giới chi tử mới, ngụy. Kingsley đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng, có sự bị, Neo, Aiki. Bên Tô Hiểu chết, hắn sẽ không còn người thay thế. Điều này rõ ràng, Doe, mưu chính nhà lá trắng, chịu trận phía trước. Người cuối cùng trong đội nhân vật chính là Manly, khác với ngực, phẳng Meneni, Manly trưởng thành và đầy đặn hơn, nàng có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển ba cái gai xoắn ốc. Mỗi cái gai đều có thể quán chú tinh thần lực, những gai xoắn ốc này là hắc hoa kỹ, có lực xuyên thủng rất mạnh, không nghi ngờ gì nữa. Manly là thành viên của tiểu đội viễn trình hệ, về lý do nàng già nhập đội, chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì phụ thân của Manly là phó xã trưởng của cước hoa tòa soạn, đã chết trong vụ nổ mạnh, là một siêu phàm giả. Manly đương nhiên muốn điều tra về sự kiện này. Nguyên bản, người thứ năm của đội nhân vật chính là Lục Thủy Tinh, vì do Kingsley an bài. Tuy nhiên, tôi hiểu cảm thấy gia thế của Lục Thủy Tinh, vì quá hiển hách, nếu gia nhập đội, sẽ tạo ra sự ngăn cách với IK, thiếu niên tóc trắng, Neneni và Doyle Moon, khiến đội nhân vật chính không đủ đoàn kết. Vì lý do này, trong âm thầm, tôi hiểu và Kingsley đã phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng, một vài thành viên của cơ quan đã đi kiểm tra đồng hồ nước tại trang viên của Lục Thủy Tinh, vì Kingsley không muốn lãng phí quân cờ này. Vì vậy, người thứ năm của đội nhân vật chính mới được chọn là Manly. Trăng bạc từ từ lên cao, bến cảng thành phố Giúp, năm đạo thân ảnh đứng trên mép bến tàu, mắt nhìn ra biển rộng mênh mông trước mặt. Ai khà, chúng ta thành công rồi. Bước đầu tiên đã thành công. Thiếu niên tóc trắng mỉm cười. Cảm giác như mình đang nhận được sự chiếu cố của vận mệnh, điều tra vụ nổ tại cước hoa tòa soạn, không chỉ giúp hắn tiến gần hơn tới việc tìm kiếm mẹ mình, mà còn giúp hắn gặp được bốn người bạn đáng tin cậy. Dù thời gian quen biết rất ngắn, nhưng trải qua sinh tử cùng nhau, họ đã dễ dàng xây dựng một tình bạn thâm hậu. Đúng vậy, trên mặt Icall hơi nở một nụ cười, khí tức của hắn bắt đầu mang chút hung ác. Các người có phải là có quan hệ đặc biệt gì? Không, Doyle Moon, cao gần 3 mét, hai tay ôm vai, hắn khiến người khác có ấn tượng đầu tiên là, liệu có phải hắn là cây không? Neneni, với thân hình nhỏ nhắn, đá nhẹ vào bắp chân Doyle Moon, liếc nhìn thiếu niên tóc trắng, nhưng không nói gì, nàng chỉ nghĩ thầm trong lòng, rằng chính vì đối phương đẹp trai, mà nàng mới gia nhập tiểu đội này, các người à. Hãy nghiêm túc một chút, chúng ta đang đối đầu với toàn bộ Nam Bộ Liên minh, đây gần như là đối địch với cả thế giới. Ngự tỷ, mà Ly lên tiếng, nàng đang nhìn ra ngoài mặt biển, nơi một chiếc thuyền đánh cá đang tiến lại. Một lúc sau, thuyền đánh cá đã cập bờ, xuất phát, dù Liên minh có bí mật gì đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Thiếu niên tóc trắng là người đầu tiên nhảy lên thuyền đánh cá. Ai? Khi nghiêng đầu, nhìn về phía xa, nơi có Gama thành phố, hắn cảm thấy chút nhớ những bạn gái của mình. Lần này ra biển, hắn không biết liệu có thể trở về hay không. Thuyền đánh cá tiến ra biển trong đêm tối. Còn trên bến tàu, bố bố ôm vừa hút một ngụm cola bằng ống hút, vừa thông qua kênh liên lạc của đoàn đội, kết nối với Tô Hiểu. Trong sở sự vụ, Tô Hiểu bỏ một khối linh hồn kết tinh vào miệng, nghe thấy tiếng răng rắc, khi hắn nhấm nháp tho tẻ, thời điểm già, biển đã đến rồi. Cùng lúc đó, trong một gian thư phòng u ám, một đôi con ngươi vàng kim chợt mở ra. Người này cầm lên một đôi bao tay màu đen trên bàn. Đó là một vật nguy hiểm, S-003, Hắc Hoàng Đế. Người sở hữu vật nguy hiểm này chính là lãnh tụ của Nhật Thực tổ chức, Kingsley. Trong bóng tối, Kingsley nhìn vào bức ảnh trên bàn. Trong ảnh là một người vợ xinh đẹp ôm đứa con nhỏ, người vợ cười rất ngọt ngào, từ ái áp mặt lên má đứa bé. Có lỗi, ta lần này sẽ phải chém giết một con huyết thú. Kingsley đặt bức ảnh xuống bàn, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng. Vợ con không phải là trói buộc của hắn, hắn sẽ không để mình vì chúng mà tham sống sợ chết. Ầm ầm, trên bầu trời sấm rền vang dội, chẳng mấy chốc liền có mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Ngoài cổ bào của Kingsley, từng đạo thân ảnh vội vã chạy trong mưa, hướng về phía bến tàu mà đi. Sau khi đội nhân vật chính ra biển, thành phố Yo dần dần trở nên yên tĩnh. Công nhân, tiểu thương, thậm chí cả các đôi tình nhân thường đến bãi cát bên bờ biển hẹn hò, tất cả đều là những nhân viên ngoài cơ quan. Giờ đây, mọi người đều đã rút lui, khiến bến cảng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Một chiếc chiến hạm sắt thép đỗ gần bờ biển, trên bến tàu. Binh sĩ mặc quân trang, liên minh đứng nghiêm, phong tỏa toàn bộ khu vực, cầm đầu là thiếu tá cho vậy. Luôn đứng thẳng, cách vài phút, hắn lại mở đồng hồ bỏ túi ra liếc nhìn thời gian. Ngón tay đeo bao tay giả của thiếu tá Kirby mà, sát nhẹ lên nắp đồng hồ. Hắn nổi danh là người sắt đá, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu bảo hắn không chút khẩn trương, thì đó hẳn là lời nói dối. Một chiếc xe hơi lao tới, lướt qua bên cạnh thiếu tá Kirby. Làn gió mạnh, theo sau làm vạt áo khoác của hắn, bay lên, két một tiếng. Chiếc xe dừng lại đột ngột, suýt chút nữa, lao thẳng vào biển. Nhìn thấy cảnh này, thiếu tá Kirby thầm nghĩ trong lòng. Phương thức xuất hiện của quân đoàn trưởng quả thật rất đặc biệt. Hắn chú ý nhìn kỹ, thấy cửa xe phía lái mở ra, một con chó lớn màu đen trắng nhảy xuống. Tiếp theo đó là một nữ nhân khí chất đặc biệt, khiến người ta không thể không chú ý, cũng bước xuống xe. Sau khi xuống xe, sắc mặt nữ nhân này không mấy dễ coi. À mỗ, người nhấc mông lên, ngồi đến đầu lão tử rồi. Bà Ha từ hàng ghế sau ép ra, hít một hơi lớn không khí mới mẻ. Trong tiếng kêu két của sắt thép, à mỗ cũng bước xuống xe. Thiếu tá Gervy chỉnh lại cổ áo, sai bước tiến về phía họ. Gervy, đã chuẩn bị xong chưa? Tôi hiểu từ tay lái phụ bước xuống xe, vừa mới ngủ một giấc. Dù nói trong hai ngày gần đây, hắn không có chiến đấu gì, nhưng cùng Kingsley, âm thầm đánh cờ, cũng khiến hắn hao tổn, không ít tâm lực, chuẩn bị đã thỏa đáng rồi. Bà Quy Gia tiên sinh, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể ra khơi. Gervy thiếu tá không tự chủ được vểnh khóe miệng. Bởi vừa rồi, tôi hiểu xưng hô, với hắn không phải là Kirby thiếu tá, mà là gọi thẳng tên Kirby. Bình thường, chỉ có người thân thiết mới xưng hô như vậy. Quan hệ trong cơ quan giờ đã thân cận hơn, điều này hắn rất mong đợi. Từ Smith, hải vực suốt đêm trở về, vất vả cho ngươi rồi. Tôi hiểu nói, vừa đi về phía thuyền bên bến tàu. Những bóng người mặc hắc y dần dần xuất hiện từ các hướng của bến cảng. Đó đều là thành viên của cơ quan, trong đó có cả Belloc, phó quan mà Tô Hiểu vừa mới ủy nhiệm, lần này ra biển. Tô Hiểu mang theo tất cả lực lượng có thể điều động. Nếu như hắn gặp phải sự cố bất ngờ, bị kéo lại, thì những thành viên cơ quan này sẽ do bà Hà tiếp nhận, còn nếu bà Hà cũng bị kéo lại, thì Belloc sẽ là người ổn định tình thế. Nửa giờ sau, chiến hạm sắt thép xuất phát, cánh quạt phía sau xé nước, tạo thành những đợt bọt lớn trên mặt biển. Trong phòng thuyền tầng chót của chiến hạm sắt thép, Tô Hiểu đặt thiết bị chiếu hình lên bàn và mở nó ra. Hình ảnh chiếu lên mặt tường là cảnh bố bố Uông đang cài đặt một bộ thiết bị nghe lén nhỏ trên người Neneni, thành viên trong đội nhân vật chính. Neneni có năng lực nhận biết rất sắc sắc, nhưng bộ thiết bị nghe lén này là do bố bố Uông dùng hết tiền tiêu vặt của mình mua về. Đừng nhìn thường bố bố Uông chỉ có ít tiền tiêu vặt, thực ra số tiền ấy được tính bằng linh hồn tiền, một đơn vị tính rất lớn. Hình ảnh trên tường dần dần trở nên rõ ràng, nhưng Tô Hiểu không chú ý đến nó. Hắn đang thưởng thức bữa khuya của mình, một phần thịt thân hải thú siêu phàm, nước sốt ngon lành. Cùng lúc đó, bố bố ngồi bên cạnh hắn trên ghế sofa, cầm bắp rang, cola và các loại đồ ăn vặt. Còn Ba Ha thỉnh thoảng lấy một túi ra ăn. Liệp Chiều có vẻ cũng muốn thử, nhưng nàng lại ngại, vẫn giữ vẻ cao lạnh, chỉ ngồi nghiêng chân nhìn. Tô Hiểu nhai miếng thịt thăn mềm, mắt vẫn hướng về phía hình ảnh trên bức tường. Đó là khoang thuyền của một chiếc thuyền đánh cá, nơi nhóm thiếu niên tóc trắng, bao gồm Ai Kỳ, đang ngồi với tư thế khác nhau. Thân thể của họ theo nhịp sóng của thuyền mà nhẹ nhàng lắc lư. Trong khoang thuyền, năm người đang bàn tính cách nào để bắt được Mỹ Nhân Ngư. Ai Khai đang cầm trong tay một ống máu tươi, mà theo điều tra của nhóm này, loại máu này có liên quan đến cơ quan và vật nguy hiểm Mỹ Nhân Ngư. Khi trời đã sập tối, đội nhân vật chính nhận được thông tin này, và ngay lập tức từ Jama thành phố đuổi tới York thành phố. Sau khi trải qua gian nguy, họ đã đánh cắp vết máu từ một sở sự vụ. Ai Khai và Neneni là hai người đứng sau công việc này. Đúng vậy, hai người này đã lén lút lấy ống máu tươi từ sở sự vụ của Tô Hiểu. Lúc đó, Tô Hiểu đang ở lầu 2, tựa vào ghế nghỉ ngơi, A Mỗ và Liệp Chiều thì ở lầu 3. Một người ngủ say, người còn lại đang bảo dưỡng nguyên cung, Aiki và Neneni phụ trách việc lẻn vào, một công việc khá căng thẳng, dù sau đó cũng là phân bộ của cơ quan. Điều này khiến Ba Hà vô cùng sốt ruột, nó đang chờ được ăn cơm, hai người kia thì cứ lẩm bẩm mãi, không chịu đi trinh sát tình huống trước, rồi mới lén vào. Bà Hà rất muốn nói cho họ, cứ yên tâm đi, lén vào mà chẳng ai phát hiện đâu. Một cảnh tượng hài hước xảy ra khi Aiki và Neneni lẻn vào thành công. Cả hai vừa đắc thủ, thì đột nhiên, vì ngày mai là lễ giữa hè, đêm nay có người thả pháo hoa. Một quả pháo đã nổ tung khiến kính cửa sổ của tầng 3 vỡ tan. Trong tình thế nguy cấp, Ai và Neneni vội vàng chui vào dưới giường. Họ lo sợ có người dưới đầu sẽ lên kiểm tra, hoặc A Mỗ sẽ thức dậy. Cứ thế, hai người lén lút nằm dưới giường của A Mỗ hơn một giờ. Không chỉ mệt mỏi, mà còn rất lo lắng. Thực ra, A Mỗ căn bản không ngủ. Nó sắp chết đói rồi. Là diễn viên tạm thời, tối nay nó còn chưa được ăn cơm. Không chỉ A Mỗ đói bụng, mà dưới lầu bà Hai cũng đói lả. Nó thiếu chút nữa đã để mùi thơm bay ra ngoài. Cả đám đã trộm xong rồi, nhưng cũng làm lỡ mất bữa cơm tối của bọn họ. Sau khi nằm cầu dưới giường hơn một giờ, Ai và Neneni cuối cùng cũng lén lút rời đi. Và rồi, họ thành công cướp được máu của tiểu Nam Hải ở Đồng Tuyển Trấn. Điều thú vị là, Kingsley biết cách sử dụng máu của tiểu Nam Hải ấy, và tôi hiểu bên này cũng có máu của hắn. Tuy vậy, giữa họ không thể giao dịch được, nhưng khi đội nhân vật chính xuất hiện, họ đã giải quyết được vấn đề này. Trên chiếc thuyền đánh cá, Aika nhìn qua ánh đèn, ánh mắt dõi theo ống nghiệm chứa đầy máu tươi. Bên trong, dường như có một bọt khí đang nổi lên. Căn cứ vào tình báo ta có, đây chính là tử tự chi huyết. Dùng loại máu này, vẽ thủy mạn, Diên Minh ấn lên trán, liền có thể ngăn cản Mỹ Nhân Ngư tỉnh lại, hoặc nói, dù nàng có tỉnh lại, nàng cũng sẽ không xem chúng ta là địch nhân. Thiếu niên tóc trắng tiếp nhận tử tự chi huyết từ tay Aiki, kiểm tra vài lần, sau đó gật đầu. Vậy, có phải là nói, chỉ cần chúng ta tìm được Mỹ Nhân Ngư, đối phó với những vật nguy hiểm bên người nàng, sau đó chúng ta sẽ có thể bắt được Mỹ Nhân Ngư sao? Đơn giản đến vậy sao? Neneni hỏi, lời của nàng khiến ngự tỷ Manly bên cạnh bừng tỉnh. Nàng lên tiếng, các ngươi có cảm giác gì không? Chúng ta trải qua những chuyện này thật sự quá thuận lợi, giống như là có người đã sắp xếp tất cả mọi thứ từ phía sau. Ngự tỷ Manly nhìn về phía các đồng đội, ánh mắt nàng lộ vẻ do dự. Nghe lời nói của Manly, bốn người còn lại đều lộ vẻ nghiêm nghị, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Ngự tỷ Manly không biết rằng hiện tại có hai phe đang âm thầm theo dõi hành động của nàng. Những hành vi của nàng lúc này đang đứng giữa sinh tử. Nếu nói nàng đang tự tìm đường chết thì cũng không quá lời. Không thể nào có ai âm thầm sắp xếp mọi chuyện này. Tôi hiểu lên tiếng, ta cảm giác là cơ quan và liên minh đang âm thầm mưu đồ bắt giữ Mỹ Nhân Ngư trên biển. Bọn họ tranh giành quá ác liệt. Chúng ta chỉ là chui vào kẽ hở mà thôi. Các ngươi nhìn xem, vụ nổ ở Cước Hoa tòa soạn, chúng ta đã xác nhận, đó chính là nghỉ hội. Liên minh đang trả thù Cước Hoa tòa soạn. Sau khi Neneni phân tích xong, bốn người còn lại liên tục gật đầu, cẩn thận tưởng tượng lại. Quả thật, mấy thế lực lớn đang đấu đá nhau quá ác liệt, khiến cho phe thứ ba, Nhật Thực tổ chức, cũng phải tham gia vào cuộc chiến này. Với mục tiêu đoạt lấy tử tự chi huyết, Aikai và Neneni, khi lén trộm tử tự chi huyết, đều nhận thấy một cỗ khí tức rất kinh khủng từ lầu hai sở sự vụ. Trước đó, hai người đã quan sát từ xa, và họ dường như đã nhìn thấy một làn huyết khí vô hình tỏa ra từ trong sở sự vụ, giống như một con huyết thú đang cười gằn về phía bọn họ. Nhờ có bí bảo của Neneni, bọn họ mới có thể lẻn vào được nơi có sự canh gác nghiêm ngặt như vậy. Neneni nói tiếp, sau khi hoàn thành chuyện này, chúng ta phải lập tức rời đi, đến Đông Bộ Liên Minh, Nam Bộ Liên Minh sẽ bị chúng ta đánh cắp hết thành quả, và nhất định sẽ có một cuộc truy sát tàn khốc đuổi theo. Nghe vậy, bốn người còn lại đều âm thầm kinh hãi, nhưng cũng đồng ý với kế hoạch của Neneni. Sau khi bắt được Mỹ Nhân Ngư, họ phải nhanh chóng rời đi. Ngự tỷ Manly cười lắc đầu, rồi nói, trước đây ta cũng từng nghĩ ra, Nhật Thực tổ chức, nhưng giờ nhìn lại, thật sự khiến người thất vọng, cơ quan cũng chẳng có gì đặc biệt. Mấy người còn lại cũng bắt đầu thể hiện thái độ hoài nghi về những thế lực lớn trong tin đồn, bọn họ đàm tiếu vui vẻ. Không ai nghĩ rằng những lời nói này của họ lại vô tình bị quân đoàn trưởng của cơ quan và lãnh tụ Nhật thực tổ chức nghe được. Sau khi đội nhân vật chính thành công bắt được Mỹ Nhân Ngư, đến lúc đó, bọn họ sẽ hiểu rõ cơ quan và Nhật thực tổ chức là những thế lực khủng bố đến mức nào. Nếu như tình hình phát triển tới một mức độ nhất định, có thể bọn họ sẽ thấy được Tô Hiểu và Kingsley. Hơn nữa, là hai người đang trong trạng thái giằng co, khi đó, không biết đội, nhân vật chính năm người sẽ phản ứng ra sao. Sóng biển cuồn cuộn, ban đêm bão tố đến nhanh như chớp, cuồng phong vừa lắng xuống, liền có những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, biển rộng và bầu trời gần như bị màn mưa nối liền với nhau. Thân ở trong mưa lớn, mà mở mắt ra cũng rất tốn sức, sóng dữ cuốn qua, thuyền đánh cá bị cuốn vào trung tâm bão tố. Vang lên một tiếng kêu kẹt kẹt, tựa như muốn bị vạn thành hai đoạn, không thể không nói. Đội nhân vật chính năm người quả thật rất dũng cảm, tìm được một thuyền trưởng không sợ chết, cộng thêm một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung, liền xuất phát ra biển. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ không hề biết biển rộng đáng sợ, đến nhường nào, tưởng rằng siêu phàm có thể chiến thắng được thiên uy. Nhưng bọn họ đã lơ, là một chuyện quan trọng, đó là trong thế giới siêu phàm, thiên uy càng trở nên khủng khiếp hơn. Biển cả không phải là nơi mà những người như họ, những con vịt lên cạn, có thể khiêu chiến được. Giang giác, sấm sét lóe lên một tia màu tím ở chân trời. Trong khoang thuyền, năm người mỗi người đều có thần tình khác nhau. Ai thì đang suy nghĩ liệu mình có bị chìm chết dưới biển hay không. Thiếu niên tóc trắng thì đang cân nhắc liệu nếu vật nguy hiểm của hắn mang theo năm người phi hành thì có thể tránh được sét đánh hay không. Doyle, Mu, với vẻ thành kính, đang cầu nguyện dùng lời của hắn mà nói. Chỉ cần đủ thành kính, nhất định sẽ cảm động được bạo phong chi thần, để thuyền tránh khỏi việc chìm xuống. Neneni và ngự tỷ, Manly cũng bị Doyle, Mu lôi kéo cùng chung cầu nguyện. Tiểu cơ linh quỷ, Neneni khi cầu nguyện, giống như đang niệm kinh, nếu không phải ngoài kia mưa, như chút nước, nàng đã ngủ mất rồi. Trong khoang đình của chiến hạm sắt thép, bên ngoài bão tố không đủ sức làm rung chuyển chiến hạm, chỉ có thể nghe được tiếng đùng đùng của hạt mưa đánh lên kim loại. Bà Hà ăn đồ ăn vặt của bố bố Uông, một bên Liệp Chiều cầm thanh chocolate trong tay, miệng nhỏ nhấm, nhấp thành trò. Nguyên bản nàng không muốn ăn, nhưng không thể một mực từ chối sự nhiệt tình của người khác. Quan hệ trong tiểu đội của Tô Hiểu rất thú vị, hắn và bố bố Uông. À mỗ, Bà Hà không cần nhiều lời, nhưng trọng điểm là Liệp Triều. Liệp Triều ấn tượng tốt nhất về A mỗ, thứ hai là bố bố Uông. Hiện tại đối với bà Hà cũng không tệ, còn về Tô Hiểu. Liệp Triều không phải là chán ghét hay đối địch, mà là luôn trong trạng thái cảnh giác 24 giờ. Ban đầu, nàng còn không quá sợ, nhưng sau khi chứng kiến Tô Hiểu và Kingsley lẫn nhau đấu trí, Liệt Chiều từ đáy lòng cảm thấy, có lẽ đối phương đã gài bẫy nàng rồi, mà nàng lại không hề hay biết. Trong lòng có lẽ, còn tin tưởng rằng bản thân có thể thắng. Đi đáng, vừa rồi còn là phim phiêu lưu, sao đột nhiên lại biến thành phim tai nạn thế này? Bà Ha nhìn hình ảnh trên tường, đối với đội nhân vật chính, chỉ bằng một chiếc thuyền đánh cá mà dũng cảm ra biển, cảm thấy vô cùng bội phục, ta cảm thấy thuyền của bọn hắn sắp chìm rồi. Giọng Liệp Chiều vừa dứt, trong hình ảnh truyền ra một tiếng loảng xoảng. Sau đó hình ảnh bắt đầu lắc lư, kèm theo tiếng kim loại vạn vẹo. À, đúng là chìm thật rồi. Bà Hà cười vô cùng vô lương. Bọn họ có vật nguy hiểm, chim lớn cơ giới, lúc này sẽ dùng đến. Liệp Chiều cắn đứt thanh chocolate trong tay. Ánh mắt chú ý đến hình chiếu trên tường. Quả nhiên, một con chim lớn cơ giới vươn cánh, lao vút qua màn mưa, bay ở độ cao mười mấy mét so với mặt biển. Đội nhân vật chính, hai người ngồi trên lưng chim lớn cơ giới, ba người còn lại nắm lấy hai móng vuốt của nó, có lẽ vì bay sát mặt biển. Nếu không, bọn họ đã gặp phải sét đánh rồi. Bà cô, ngươi đừng nói nữa, bọn họ đã rất thảm rồi. Liệp Chiêu vừa dứt lời, một tiếng sét vang lên, tia chớp từ trong hình chiếu xẹt qua, đánh trúng lưng con chim lớn cơ giới. Tô Hiểu thấy rõ, Thiếu niên tóc trắng trên lưng chim cơ giới run rẩy, còn con chim cơ giới thì phát ra tia lửa, lao xuống mặt biển. Bà cô, người có độc ai? Người có phải là thiên ba đệ nhất Mỹ nên mà ta không biết không? Nhưng người chắc chắn là thiên ba thủ tịch Dự Ngôn Gia rồi. Dự Ngôn Gia là gì? Không có. Thật ra, bọn họ rơi xuống biển cũng không có gì nguy hiểm. Vì đều là siêu phàm giả, chỉ cần không gặp phải hải thú siêu phàm. Sau khi vượt qua bão tố, bọn họ sẽ không sao. Liệp Triều còn chưa dứt lời, thì một con cự thú đột nhiên từ dưới biển nhảy ra. Hoang tàu bỗng nhiên yên tĩnh, Bố Bố Uông và bà Hải bị Liệp Triều làm cho giật mình. Quả thật, nguồn xuất phát tùy, nói lật thuyền là lật thuyền, nói gặp sét đánh là lập tức gặp sét đánh, nói gặp hải thú siêu phàm liền xuất hiện ngay lập tức. Tôi hiểu đối với sự việc này, không có chút gì ngạc nhiên, tất cả những chuyện này đều không phải trùng hợp. Khi chiếc thuyền bị lật và gặp sét đánh, hắn còn chưa xác định được điều gì, nhưng khi hải thú siêu phàm kia xuất hiện, hắn gần như chắc chắn rằng đây là do Kingsley an bài. Đội nhân vật chính dùng chiếc thuyền đánh cá, tốc độ đi thuyền quá chậm, Tô Hiểu và Kingsley đều đã mồi trên chiến hạm sắt thép. Đi một hồi lâu, họ bắt đầu chờ đội nhân vật chính, phụ trách đạp mìn. Đương nhiên, họ phải ở phía trước. Kingsley không muốn chờ đợi, nên quyết định là một con hải thú, để đội nhân vật chính có thể nhanh chóng tới đích. Sự việc không có gì ngoài dự đoán của Tô Hiểu. Chỉ mấy phút sau, con hải thú lớn lao ra từ trong biển. Thiếu niên tóc trắng cùng các đồng đội của hắn ngồi nửa trên lưng con hải thú, nhìn dáng dấp con hải thú có vẻ bị đánh không nhẹ, nhưng đồng bọn tạm thời đã cộng một. Sau khi có con hải thú lớn, hiệu suất tiến lên của đội nhân vật chính xuất hiện sự thay đổi rõ rệt. Dự tính phải đi thuyền một tuần, nhưng giờ đây họ sẽ có thể đến đích vào sáng mai, muộn nhất là ngày mai. Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, 8 giờ, trên bầu trời quang đãng vạn dặm, dõi mắt nhìn ra, mảnh hải vực này phẳng như mặt gương, không có một gợn sóng, trên mặt biển không có lấy một vân nước. Một mảng lớn đá vụn trôi nổi trên biển, cấu thành từng vòng tròn nghiền nát, những vòng đá này quấn vào nhau, nhìn từ xa rộng lớn vô cùng. Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua khe hở giữa các vòng đá vụn, chiếu xuống mặt biển phẳng lặng như kính, tạo thành những vầng quang hoàn vàng kim lấp lánh. Trên lưng hải thú cỡ lớn, thiếu niên tóc trắng Icar và đám năm người nhìn cảnh tượng trước mắt mà rung động. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy được loại cảnh đẹp như thế trong suốt cả đời. Đây chính là nơi ẩn thân của Mỹ nhân ngư, thật là đẹp. Nenini ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy hôm nay thật sự không uổng. Đừng nhìn nữa, tử tự chi huyết có hạn, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Mỹ nhân ngư. Doyle mu lên tiếng, giọng điệu ổn trọng. Hắn dùng món tay dính chút máu tươi, xác định rằng dấu ấn tiên huyết trên trán không thể bị nước rửa sạch, rồi hắn nhún người nhảy xuống biển. Mảnh hải vực này quả thật là nơi cư trú của Mỹ nhân ngư. Tình báo này đến từ Nghị hội Liên minh. Chính nhờ vào thông tin này, họ mới có thể hợp tác với Kingsley. Sự tình đã tới giai đoạn mấu chốt. Sau khi đội nhân vật chính lặn xuống biển, không chỉ Tô Hiểu chú ý đến hành động của họ, mà Kingsley bên kia cũng đang quan sát. Thông qua trang bị nghe, lén gắn trên người Nenini, Tô Hiểu có thể thấy được tình huống dưới biển, dưới mặt nước. Một mảng lớn hạt sáng trôi nổi, chiếu sáng cả cảnh tượng dưới đáy biển. Khi nhóm của Nenini lặn xuống độ sâu khoảng 100 mét, Tô Hiểu thấy được một mảng kiến trúc bỏ hoang, đặc biệt nổi bật là một vỏ sò khổng lồ dưới biển, có đường kính gần 5 mét. Bên trong là những xúc tu màu trắng mềm mại. Những xúc tu này rủ xuống mềm nhũn, có một số khu vực dường như từng bị va đập mạnh. Trên vỏ sò khổng lồ còn có vết nứt. Không chỉ vậy, đáy biển còn trải rộng một lớp cạn xương màu trắng, phủ lên khắp khu vực dưới đáy biển mấy km. Sau khi quan sát sơ bộ, tôi hiểu nhận định vỏ sò to lớn này là một loại vật nguy hiểm, độ nguy hiểm vào khoảng cấp B. Rất có thể, nó bị tiếng khóc của mỹ nhân ngư dẫn dụ đến đây, đã trở thành nơi cư trú của mỹ nhân ngư, đồng thời cũng đang bảo vệ cho nàng. Ngoài vỏ sò to lớn này ra, trong biển còn phân bố một mảng lớn hạt sáng. Rất có thể là do loại vật nguy hiểm cấp S nào đó đã bị tiêu diệt, để lại những hạt sáng này trong vùng biển rộng mấy km xung quanh. Mỹ Nhân Ngư không có mặt ở đây. Từ dấu vết phá hủy đáy biển, có thể thấy ít nhất có một loại vật nguy hiểm cấp S, hai loại vật nguy hiểm cấp A, và ba loại vật nguy hiểm cấp B. Chúng đều đã cố gắng bảo vệ Mỹ Nhân Ngư, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đội 5 người của nhân vật chính khi điều tra đã phát hiện ra một loại thể bán lưu, có hình dáng giống huyết tương, từ đáy biển thấm ra, sau đó tan dần trong nước biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nhận ra sự việc phức tạp hơn so với dự đoán. Loại thể bán lưu giống huyết tương kia rất có thể cũng là một loại vật nguy hiểm cấp S còn sót lại. Ít nhất đã có hai loại vật nguy hiểm cấp S, một loại vật nguy hiểm cấp A và ba loại vật nguy hiểm cấp B bị tiêu diệt ở đây. Căn cứ vào các ghi chép, dưới đa số tình huống, Mỹ Nhân Ngư chỉ dẫn tới một loại vật nguy hiểm cấp S. Những lần trước Mỹ Nhân Ngư xuất hiện đều như vậy, tuy nhiên, lần này Mỹ Nhân Ngư lại rất khác thường. Nàng đã dẫn dụ tới 6 loại vật nguy hiểm, và tất cả 6 loại vật nguy hiểm này đều đã bị tiêu diệt. 6 loại vật nguy hiểm tụ tập cùng một chỗ. Độ nguy hiểm không thể tính toán đơn giản theo phép cộng trừ. Để đối phó với chúng, ít nhất phải đối mặt với 5 đến 6 loại, tính chết chắc. Với đội hình của đội nhân vật chính, xác suất thành công là rất thấp. Nếu không phải hoàn toàn thất bại, thì IQ Nhiên Tóc Trắng chắc chắn sẽ có một người phải chết. Người còn lại cũng chỉ có thể sống trong tình trạng tàn phế, và tất cả đều đang diễn ra dưới sự gia trì của thế giới chi lực. Nếu không có ưu thế này, có thể nói là gặp nhau liền chết. Thế giới chi lực có nhiều tác dụng, trong đó nổi bật nhất chính là khi gặp nguy hiểm tại thế giới chi tử, thuộc tính may mắn sẽ bùng nổ. Theo những gì tôi hiểu biết, khi gặp nguy hiểm tại thế giới chi tử, thuộc tính may mắn có thể tăng lên gần 100 điểm. Điều này có thể kéo dài vài giây hoặc khoảng nửa phút sau khi nguy hiểm qua đi. Thuộc tính may mắn sẽ dần dần giảm xuống và khôi phục lại mức bình thường. Trong tình huống bình thường, IQ thuộc tính may mắn 52 điểm, thiếu niên tóc trắng là 57 điểm. Ngoài việc tăng trưởng thuộc tính may mắn dưới sự gia trì của thế giới chi lực, thế giới chi tử còn có thể bùng nổ vượt qua giới hạn cực hạn, tức là khi tiêu hao quá mức sinh mệnh hay một thứ gì đó, trong một thời gian ngắn, sẽ phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện tại điều quan trọng không phải là liệu IQ và thiếu niên tóc trắng có thể bùng nổ hay không, mà là Mỹ Nhân Ngư đang ở đâu. Tin tức này, Kingsley có lẽ đã biết rõ, và phía bên đó vẫn tiếp tục bỏ mặc đội nhân vật chính. Điều này có nghĩa là đội nhân vật chính có thể dựa vào những dấu vết sót lại dưới đáy biển để tìm ra hướng đi của Mỹ Nhân Ngư, là do Nenene quay ngược năng lực. Ngoài điểm này, tôi hiểu không nghĩ ra khả năng nào khác. Đến mức độ này, nếu như lại làm điều gì đó bí mật, đội nhân vật chính sẽ có thể sẽ phát hiện. Trước kia, ngự tỷ Manly đã bắt đầu nghi ngờ. Sau khi tiểu cơ linh quỷ Nenene phân tích một trận, bọn họ mới dẹp bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Dưới đáy biển, thiếu niên tóc trắng, sau khi kiểm tra một lượt trong vỏ sò to lớn, hắn lắc đầu với 4 người còn lại. Nenene ra hiệu cho họ lùi lại. Nàng thì nằm giữa những xúc tu màu trắng của vỏ sò. Bà, một cơn chấn động khuếch tán ra. Mọi thứ xung quanh nhìn qua có vẻ bất động, nhưng nếu chú ý kỹ vào những điểm sáng xung quanh, sẽ phát hiện dưới chúng xuất hiện hư ảnh. Những hư ảnh này đang từ từ hội tụ lại. Quay ngược lại bắt đầu, theo năng lực quay ngược của Nenene được triển khai, xung quanh xuất hiện vô số hư ảnh lật ngược. Mấy giây sau, một tầng hư ảnh bao phủ cả đáy biển, một cánh tay hình thành từ hư ảnh thò ra. Từ giữa những xúc tu của vỏ sò lớn, Nenene quay ngược hình ảnh tại nơi này trở lại 30 sau giờ trước. Lúc đó Mỹ Nhân Ngư còn đang ở trong vỏ sò to lớn. Xung quanh vỏ sò, có một đoàn tuyến trùng màu đỏ quấn chặt lại thành một đám, với kích thước ước chừng như cối xay. Đây là loại vật nguy hiểm cấp S. Cạnh đó, có một bóng người màu trắng hình thành từ bạch quang, sau lưng tắm đầy lợi kiếm, đỉnh đầu có vòng sáng. Đây cũng là một loại vật nguy hiểm cấp S. Phanh, tất cả những ảo ảnh đều bị nghiền nát. Nằm trong vỏ sò của Nenene, miệng nàng phun ra một mảng lớn bóng khí. Nàng quay ngược lại thứ mà bản thân không thể nào thừa nhận. Điều này khiến cho máu tươi chảy ra từ cả lỗ tai và mũi nàng. Trong lúc ấy, cùng thiếu niên tóc trắng vừa định tiến lên, nên Nenemi lập tức giơ tay giả hiệu, cho họ biết rằng bản thân nàng không sao. Nàng nhanh chóng quay ngược hình ảnh, nhảy qua một đoạn, vượt qua cảnh chiến đấu tàn khốc vừa rồi lại thấy xung quanh xuất hiện thêm những ảo ảnh. Vài ảo ảnh hiện lên, với thân thể trần trụi, mặc váy cỏ, đứng quanh vỏ sò to lớn. Một người trong số đó bắt lấy cánh tay mỹ nhân ngư, rồi trong nước biển, xông phá một tàn ảnh, trước khi biến mất. Những người còn lại cũng làm như vậy, mặc dù họ đã rời đi, nhưng trong nước biển xung quanh vẫn trôi nổi đầy thi thể. Nhiều thi thể trong đó tựa như đã bị một loại trùng độc ăn mòn. Một số thì trên thân thể xuất hiện những lỗ thủng to, như ngón tay, tất cả đều là vết thương xuyên thấu, biểu hiện trước khi chết của họ rất sợ hãi và tuyệt vọng. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta khiếp sợ, máu tươi đã nhuộm đỏ cả biển cả. Sau khi suy đoán cẩn thận, có thể thấy số thi thể này ít nhất lên đến mười mấy vạn bộ. Một số người đã dùng năng lực không gian để đưa thi thể vào trong biển, nhờ vào sinh mệnh của họ để thu hút hai loại vật nguy hiểm cấp S. Kế đó, trong khoảng thời gian này, với cái giá phải trả là một đại giới nhất định, hai loại vật nguy hiểm cấp S đã bị giải quyết. Một trong số chúng bị tiêu diệt vĩnh viễn, còn một loại khác chỉ bị tiêu diệt tạm thời. Cuối cùng, những người thần bí với lai lịch không rõ ràng ấy đã bắt đi mỹ nhân ngư, Ai Khải, thiếu niên tóc trắng, Neneni và ngự tỷ, mà Li bốn người đều nhìn quanh, hư ảnh thi thể trong nước biển xung quanh, những thi thể quá dày đặc, khiến bọn họ dù đã từng gặp qua cái chết, nhưng lần này lại không khỏi cảm thấy rợn người. Những gương mặt tái nhợt, đôi mắt tuyệt vọng, cùng mái tóc bay theo dòng nước biển, giống như tảo biển vậy, khiến lòng bốn người bất giác rùng mình. Dù bọn họ đã trải qua nhiều gian khổ, nhưng cảnh tượng này khiến cho ngay cả người đã từng ở luyện ngục cũng phải rùng mình. Người duy nhất còn bình tĩnh chính là Doyle Moore. Dù vẻ ngoài của hắn không lộ ra chút nào, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh toát. Hắn cảm giác trong miệng mình dường như có mùi của xác thối, khó chịu vô cùng. Nhìn lại, một mảng lớn hư ảnh màu trắng lan tỏa ra, bám lên những thi thể xung quanh, rồi dần dần hấp thụ chúng, chỉ còn lại những cạn xương rơi xuống đáy biển. Lúc này, Ai và những người còn lại nhìn thấy lớp vật chất trắng bao phủ đáy biển dưới chân. Tất cả đều cảm thấy một cơn khó chịu lan tỏa trong cơ thể. Bọn họ đang dẫm lên thi thể của mười mấy vạn người. Những người này chỉ mới 36 giờ trước thôi, họ đều là những sinh linh sống động, có gia đình, có thân nhân, có những niềm vui, nỗi buồn, có những ước mơ riêng. Họ từng cười, từng khóc, từng sống như bao người khác, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại xương cốt mục giữa. Thiếu niên tóc trắng nắm chặt tay. Hắn biết rằng nhiệm vụ hiện tại của mình không chỉ là tìm kiếm mỹ nhân ngư đơn giản như vậy. Đúng lúc đó, một tiếng ùng ục ục vang lên từ phía dưới. Thiếu niên tóc trắng bất giác uống mấy ngụm nước. Dù đây là một chuyện rất nghiêm túc, nhưng lại đột nhiên khiến mọi người không khỏi bật cười. Neneni gật đầu, nàng hiểu rõ thiếu niên tóc trắng muốn nói gì. Chỉ là thân ở đây, nàng cảm giác như có vô số an hồn đang kêu khóc quanh mình. Neneni chắp tay trước ngực, một đạo hư ảnh xuất hiện bên cạnh nàng. Đó chính là tên người thần bí cầm mỹ nhân ngư trong tay. Neneni đưa tay ấn về phía đạo hư ảnh. Hư ảnh này lập tức ngưng thực một chút, chỉ thấy hư ảnh này mạnh mẽ đạp xuống đáy biển, rồi lao về phía mặt biển. Tốc độ rõ ràng đã bị Neneni cố ý làm chậm lại. Chỉ cần nàng không rời khỏi hư ảnh này quá 25 mét, hư ảnh có thể tồn tại rất lâu, tối đa có thể liên tục 26 giờ, hoặc là nàng sẽ tìm thấy bản thể của hư ảnh này. Nếu tìm được bản thể của hư ảnh, khoảng cách với mỹ nhân ngư sẽ gần lại rất nhiều. Điều quan trọng hơn là mỹ nhân ngư đã bị bắt đi, điều này cũng có nghĩa là mỹ nhân ngư không còn vật nguy hiểm bên cạnh. Chỉ cần đối phó với những người thần bí kia là được. Thiếu niên tóc trắng ra hiệu, mấy người còn lại đều theo kịp hư ảnh của người thần bí, hướng mặt biển lao đi. Trong khoang đỉnh của chiến hạm sắt thép, tôi hiểu, ngồi dựa vào ghế sofa. Chuyện đến lúc này, hắn đã xác định một điều, Kingsley không phải muốn dùng đội nhân vật chính để đối phó với vật nguy hiểm bên cạnh mỹ nhân ngư. Trước kia, tôi hiểu, vẫn còn nghi ngờ không, biết thế giới, trí tử, ngụy, cuối cùng sẽ dùng phương pháp nào để đối phó với vật nguy hiểm. Nhưng hiện tại, xem ra, dù là thế giới chi tử, ngụy, khi gặp phải loại vật nguy hiểm khó giải này, cũng sẽ không khỏi mềm nhũn. Tôi hiểu vì sao lại đặt cược vào đội nhân vật chính. Nguyên nhân là hắn đi theo Kingsley đặt cược. Hắn không tin Kingsley sẽ đặt cược vào đội nhân vật chính khi không nắm chắc trong tay. Hiện tại xem ra, việc này đúng là đặt cược khôn ngoan, không những có thể thu lại vốn, mà còn có thể thu hoạch được bất ngờ. Tôi hiểu nhìn tượng gỗ nhỏ trôi nổi trước mặt, một vết chém rất nhỏ lướt qua, so sánh với tượng gỗ của bố bố Uông, tuy dáng dấp hoàn toàn giống nhau, nhưng thiếu đi thần vận, không còn phần ngây ngô và khí chất đặc trưng. Gâu, bố bố Uông cũng ngậm tượng gỗ nhỏ, nhưng không phải là khắc ra ngoài, mà là dùng răng gặm mà thành. Hoàn hãy nói, tượng gỗ này, mặc dù có mấy phần giống A Mỗ, nhưng quan trọng nhất là, đó rất có thần vận, đây là kết quả của việc rèn luyện, răng kỹ. Trong phái nhà, đội nhân vật chính bên kia đang tiếp tục hành trình, không cần phải chú ý đến bọn họ. Tôi hiểu tuy chưa rõ mỹ nhân ngư đã bị đưa đi đâu, nhưng có thể xác định rằng đó là một nơi đầy nguy hiểm. Dựa vào khí vận của đội nhân vật chính mà xong tới đó, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hành trình đi thuyền dài dằng dặc bắt đầu. Chiến hạm sắt thép đã ra khơi gần 4 ngày. Sau khi xuyên qua một khu vực đáng ngầm nguy hiểm, tốc độ thuyền bắt đầu chậm lại, không thể tiếp tục đi về phía trước nữa. Dưới mảnh hải vực này, đáng ngầm trải rộng khắp nơi. Cho dù chiến hạm sắt thép có thể đâm nát đáng ngầm, nhưng cũng có thể sẽ mắc cạn. Theo lời Gervie thiếu tá, đây là một vùng hải vực hoàn toàn lạ lẫm, cách đại lục và vùng Nam Bộ liên minh rất xa. Trong suốt hành trình, họ đã xuyên qua vùng biển lạnh, rãnh, Edmedu và Bạch Nhĩ Vị. Đến đây, có lẽ, thay vì lo nghĩ về việc tiếp tục đi thuyền, họ nên ghi lại hành trình hàng hải để trở về. Tất cả nơi này, đối với Sophie, người đã đi thuyền nhiều năm, trên biển, đều cảm thấy xa lạ. Theo quy định của Nam Bộ Liên minh, hắn thậm chí có thể trở thành người khai thác, đặt tên cho vùng hải vực chưa được biết đến này. Đội nhân vật chính đã leo lên một hòn đảo cách đó chừng 10 mấy km. So với sự băn khoăn của thiếu tá Gervais, đội nhân vật chính lại không để ý những điều đó. Bọn họ chỉ cảm thấy như đang thực hiện một chuyến hành trình rất xa. Trên đài quan sát của chiến hạm sắt thép, tôi hiểu, nhìn về phía hòn đảo trước mặt, hòn đảo này quá rộng lớn. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một mảnh đại lục, chứ không phải một hòn đảo nhỏ. Diaquia tiên sinh, mảnh hải vực này có từ trường rất đặc biệt. Ngươi xem, Gervie thiếu tá bước lên đài quan sát, trong tay cầm một khí cụ, giống như con quay hồi chuyển. Kim trên mặt nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ. Ý tứ gì? Tô hiểu hỏi. Hắn không phải là toàn trí toàn năng đối với các loại khí giới trên biển của thế giới này. Hắn hiểu biết rất ít. Không hiểu thì không sao, nhưng giả vờ hiểu mới là điều đáng thẹn. Đây là thế này, Gakuya tiền sinh, Phơ Vi thiếu tá giải thích. Tại Nam Bộ đại lục, vòng quay hồi truyền sẽ dựa vào phương hướng của đại lục, cùng với từ trường của cực Nam Hàn Hải ở phía Nam nhất, mà chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Dù ở nơi không có sóng tín hiệu, chúng ta vẫn có thể xác định được phương hướng của chiến hạm thông qua vảy và chuỗi ngọc, sau đó căn cứ vào hải đồ mà đi thuyền. Nhưng tại nơi đây, vòng quay hồi chuyển lại đang quay ngược chiều kim đồng hồ. Điều này chứng tỏ vòng quay này không bị ảnh hưởng bởi từ trường của Nam Bộ Đại Lục và cực Nam Hàn Hải nữa. Nó đang bị từ trường của một vùng gần chúng ta hấp dẫn. Nói cách khác, cái mà chúng ta thấy không phải là một hòn đảo, mà là góc của một mảnh đại lục chưa được biết đến. Lời nói của Gervie thiếu tá khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Hắn cân nhắc một hồi, nhận ra rằng vòng quay hồi chuyển không phải là kim chỉ nam, và hắn cũng không muốn theo đuổi vấn đề này quá sâu. Hắn cảm giác thế giới này đối với từ trường nhận thức dường như có chút sai lầm, nhưng điều đó không quan trọng. Nói cách khác, chúng ta đã đến một vùng hải vực không biết và một mảnh đại lục không rõ. Sau nhiều năm như vậy, sao những học giả lại chưa từng thử thăm dò đại dương? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Gervie thiếu tá cảm thán đáp, dĩ nhiên là có, nhưng đại dương quá rộng lớn, thăm dò Suốt bao năm, vẫn không thể đi hết, vẫn còn nhiều nơi mà chiến hạm sắt thép không thể tới được. Việc chinh phục mảnh biển này chính là nguyện vọng suốt đời của ta. Tô Hiểu nhìn về phía đại lục không biết ở xa, ra lệnh cho Ba Ha tiến hành trinh sát trên không. Hơn 3 giờ sau, Ba Ha quay lại báo cáo, theo những gì Ba Ha quan sát được, mảnh đại lục không biết này không lớn như trong tưởng tượng, diện tích của nó ước tính khoảng 10-15 thành phố Gào Mà, hoặc hơn 30 thành phố Yêu. Ba Ha thấy phần lớn là rừng rậm, núi non, cùng những thung lũng và đồng cỏ ở khu vực trung tâm của đại lục không biết này. Có rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn, cùng những tượng đá khổng lồ với hình dáng trừu tượng. Những kiến trúc này, cùng với tượng đá, thoạt nhìn có hơi phong cách của nền văn minh Aztec. Ba Ha vẫn không rõ ràng lắm. Lúc bay trên bầu trời ở khu vực rìa đại lục, nó không cảm thấy gì khác thường. Nhưng khi đến khu vực trung tâm, lông vũ trên lưng bắt đầu dựng lên, như thể có hàng ngàn chiếc gai đang đâm vào người, một loại trực giác mãnh liệt. Khiến nó cảm thấy, nếu dám tiến thêm một bước, sẽ là kết thúc. Trong lòng nó cảm thấy bất an, không thể lái con thuyền tiến tới được nữa. Khi tình huống dần dần rõ ràng, Tô Hiểu quyết định tạm thời không leo lên mảnh đại lục này. Sự việc phát triển đến mức này, cơ bản có hai kết quả. Đội nhân vật chính thất bại, cả đoàn sẽ bị diệt vong tại đây, và những thành viên của cơ quan cùng tổ chức nhật thực sẽ lên mảnh đại lục này, đoạt được Mỹ nhân ngư, rồi bắt đầu một cuộc loạn chiến, đội nhân vật chính thành công. Nhưng khi đó, bọn họ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi về nhân sinh, vì trên đại lục này không có dân bản địa. Bọn họ bắt Mỹ nhân ngư vì mục đích gì? Hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Vào lúc này, không cần thiết phải vội vàng can thiệp vào phương diện này. Nếu sự tình tiến triển thuận lợi, Tô Hiểu cùng những dân bản địa này sẽ không có tiếp xúc gì với nhau. Sau khi xác định những chuyện này, Tô Hiểu trở lại khoang thuyền, quan sát hình chiếu trên tường. Cốt truyện đến đây, đã đến lúc đội nhân vật chính tự do phát huy. Tô Hiểu vừa ngồi xuống ghế sofa. Đội nhân vật chính liền đem đến một tin tức kinh hỉ. Họ đã tìm thấy Mỹ nhân ngư. Trong hình chiếu là một mảnh khu kiến trúc phân tán. Đa số là những ngôi nhà đá và nhà gỗ thô sơ, nguyên thủy. Đội nhân vật chính 5 người ngồi xổm trong một chỗ bụi cây, quan sát những sự việc xảy ra trước mắt. Tút cục A Sơ, tiếng nguyên thủy không rõ, một tên người nguyên thủy có tóc buộc thành hình dáng cây chổi, toàn thân được bôi vẽ hai màu đỏ trắng, dưa cao hai cánh tay, sống mũi của hắn cùng hai tai đều xuyên qua gai gỗ, con chỗ mi tâm có hình xăm giống con mắt. Sau lưng hắn, người thủ lĩnh của bộ tộc là mấy trăm người nguyên thủy cũng đều toàn thân bôi vẽ hai màu đỏ trắng. Bọn họ có chút khí tức rất mạnh, là chiến sĩ trong bộ tộc, nhưng cũng có một số người gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, một dáng vẻ suy nhược gần như đã chết. Giữa đám người nguyên thủy đó, có hai thân ảnh rất chói mắt, họ mặc trang phục chỉnh tề, chỉ có trên mặt là vẽ lên các hình vẽ. Tôi hiểu nghĩ ngay lập tức rằng, hai người này có thể là khí ức giả, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện không phải vậy. Trang phục của hai người này cùng với trang sức trên thân đều có phong cách đặc trưng của Nam Bộ Liên Minh. Họ là người sinh trưởng ở Nam Bộ Đại Lục, giữa lông mày mang chút khí phách ngạo nghễ, chứng tỏ bọn họ không phải là những công dân bình thường. Khí chất này chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhận ra ngay hai người này là quan viên hay phú thương của Nam Bộ Liên Minh, tại sao lại xuất hiện trên mảnh đại lục này. Tô Hiểu càng nghiêng về khả năng họ là quan viên của Nam Bộ Liên Minh. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nghĩ ra rằng, đây có thể lại là một âm mưu của Nghị hội Liên minh. Cảm giác của hắn về việc này không phải, không có lý do, đội nhân vật chính không nằm trong nhóm này, mà cuộc tranh giành Mỹ, nhân ngư thực tế có ba phe, Tô Hiểu, Kingsley và Nghị hội Liên minh. Tô Hiểu có ưu thế ở chỗ, hắn sở hữu máu của tiểu Nam Hải có tử tự chi huyết, trong khi Kingsley lại biết cách sử dụng tử tự chi huyết. Còn Nghị hội Liên minh thì nắm được phương vị nơi Mỹ nhân ngư từng xuất hiện. Tuy nhiên, Nghị hội Liên minh lại gặp phải rất nhiều trở ngại. Vì vậy bọn hắn phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài, hợp tác với bộ lạc nguyên thủy trên đại lục không biết, nhằm chiếm đoạt Mỹ nhân ngư. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu là, mặc dù Nam Bộ đại lục và đại lục không biết cách xa nhau như vậy, nhưng Nghị hội Liên minh lại có thể liên lạc với bộ lạc nguyên thủy trong thời gian ngắn như thế. Chắc chắn, hai phe đã sự hợp tác từ trước, chỉ là vẫn giấu kín trong bóng tối. Chiêu thức mà nghị hội liên minh sử dụng quả thực rất mạnh, nhưng cũng khiến Tô Hiểu phải thán phục, và hẳn là Kingsley cũng cảm thấy tương